Âm nhân tế, chương 323, sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, đồ vật trong quan tài thoạt nhìn đã không còn là người, hoặc là nói, đó rốt cuộc có phải là người biến hay không, đều khó có thể xác định. Quỷ binh tuy rằng đều có một ít thuật pháp, nhưng mà, chúng nó vẫn không chịu nổi sự mê hoặc của những quái vật trong quan tài. Thương vong của chúng càng ngày càng thảm trọng. Trong đó có không ít người đã hồn phi phách tán. Ta tuyệt đối không thể cứ nhìn như vậy, quay đầu lại nói với Mã tiên sinh bên cạnh. Mã tiên sinh, mau đưa ta xuống, người suy nghĩ kỹ rồi. Mã tiên sinh hỏi, không có thời gian suy nghĩ, chờ ta nghĩ rõ ràng thời điểm, liền ngăn không được trận tai nạn này. Ta nói như vậy, Hà Thanh cũng đem ân đắc thủy buông xuống, nói. Tiểu tử kia nói không sai, chúng ta thân là người trong đạo môn. Giờ này khắc này lại chỉ là nhìn, tuyệt đối không phải người trong đạo môn nên làm. Nói xong, liền dặn dò Mã tiên sinh, bảo hắn hỗ trợ chiếu cố ân đắc thủy, đưa hai người chúng ta xuống. Mã tiên sinh nhìn xuống phía dưới, tựa hồ cũng không có cách nào khác, liền dặn dò với chúng ta. Đã như vậy, vậy hai người các ngươi cẩn thận, lúc bắt buộc, ta sẽ ra tay. Ta gật đầu, cảm tạ Mã tiên sinh, sau đó, Mã tiên sinh ngồi xổm xuống. Nói gì đó với Sương Tần dưới chân chúng ta. Sau đó, Sương Tần kia liền nhanh chóng bổ nhào xuống, lúc cách mặt đất rất gần, ta cùng Hà Thanh liếc nhau một cái, hai người tung người nhảy xuống. Ngay cách chúng ta rơi xuống không xa, ta nhìn thấy bóng dáng Lý Nghiêm. Hắn bị mười mấy quái vật lông trắng vây quanh ở chính giữa, đã cầm dấu đất nhắm ngay mi tâm của mình. Xem ra, hắn đã bị quái vật lông trắng mê hoặc, muốn tự sát. Ta vừa nhìn cái này, lập tức hướng bên kia vọt tới. Một bên xông tới, trên tay ta một bên rút ra mấy tấm hoàng phù. Ta dùng thất tinh bộ pháp mà đi, vạch vài tiếng, mấy tấm trấn hồn phù liền dán lên người mấy con quái vật lông trắng kia. Quái vật lông trắng kêu thảm mấy tiếng ngã trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa, nhưng chúng nó căn bản không dám đụng vào trấn hồn phù, chỉ có thể tùy ý trấn hồn phù tiêu hao hồn phách của chúng. Vốn tưởng rằng trấn hồn phù có thể sẽ không trấn giữ được chúng nó, không nghĩ tới, trấn hồn phù cộng thêm thất tinh bộ pháp, uy lực vẫn có thể tăng lên. Hơn nữa, trấn hồn phù dán vào mi tâm của chúng, có thể nhanh chóng tiêu hao hồn phách của chúng. Nhìn thấy những quái vật lông trắng này ngã trên mặt đất, ta lập tức hướng Lý Nghiêm bên kia vọt tới. Ánh mắt Lý Nghiêm đều biến thành màu đỏ, mi tâm một đoàn hắc khí quấn quanh, đây hiển nhiên là bị mê hoặc. Lúc ta xông tới, Lý Nghiêm đang cầm dấu đất, muốn đập nát mi tâm của mình, nhưng hắn dường như còn có ý thức của mình, một tay ấn vào mi tâm, một tay thì cực lực ngăn cản. Ta xông tới, một phen đem đất đai của hắn đoạt lấy, đồng thời, nhìn thấy quái vật lông trắng phía sau cười dữ tợn. Trong lúc bất chợt, Lý Nghiêm liền nhào về phía ta. Ta biết, hẳn là con quái vật lông trắng kia mê hoặc. Nói cũng kỳ quái. Những quái vật lông trắng này thoạt nhìn cũng không phải bộ dáng, như thế nào cũng sẽ mê hoặc thuật. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải lúc suy nghĩ đến chuyện này, ta nhanh chóng xoay người một cái, tránh thoát Lý Nghiêm nhào tới. Cắn chặt răng, một tấm trấn hồn phù rút ra, hướng con quái vật lông trắng đang cười nhe răng kia vọt tới. Quái vật lông trắng kia lại không có bất kỳ ý tứ e ngại nào, mà là, nghênh đón ta bên này cũng nhào tới. Nếu đã như vậy, ta liền để cho hắn nếm thử trấn hồn phù lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một thất tinh bộ pháp tránh thoát công kích của quái vật lông trắng kia. Đồng thời, khi ta cùng nó lướt qua, một tấm trấn hồn phù của ta cũng đã nặng nề nện vào mi tâm quái vật lông trắng kia. Chỉ nghe thấy một tiếng, trên mi tâm quái vật lông trắng toát ra một đám khói đen. Thế nhưng, quái vật lông trắng này cũng không lộ ra biểu tình thống khổ, giống như một đoàn khói đen bốc lên. Cũng không phải làm nó bị thương. Trái tim ta nói, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Một giây sau, ta sẽ tìm ra, con quái vật lông trắng này dường như có một cái gì đó trong bụng. Quái vật lông trắng bị trấn hồn phù của ta đả thương, nó vẫn nhe răng cười ngã xuống đất. Đồng thời, Lý Nghiêm bên kia cũng ngừng lại, còn đang hỏi ta, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta một phen đem ấn đất của hắn ném cho hắn, nói. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng để những thứ kia mê hoặc. Lý Nghiêm gật đầu, cầm dấu đất, lập tức làm ra tư thái phòng ngự. Mà bên này, cái bụng con quái vật lông trắng kia lại càng ngày càng lợi hại, giống như có thứ gì đó muốn phá vỡ bụng nó sinh ra. Bên trong bụng quái vật lông trắng này, khẳng định không phải thứ tốt gì. Trong khi ta đang suy nghĩ, con quái vật lông trắng đột nhiên kêu thảm thiết. Sau đó, ta thấy một bàn tay đầy móng tay sắc nhọn, xé bụng của nó ra. Lập tức, một con búp bê đầu to toàn thân đen kịt từ trong bụng quái vật kia bò ra. Con búp bê đầu to toàn thân dính đầy máu, lỗ tai đặc biệt lớn, miệng đầy răng sắc nhọn. Ngược lại, cùng lúc trước Lâm Quốc Văn đã xuất hiện mặt dị hóa đặc biệt giống nhau. Ta không khỏi sửng sốt, đây chẳng lẽ chính là Ấu Si? Lúc này, Lý Nghiêm đi tới, cũng nhìn con búp bê đầu to toàn thân đen kịt này, sắc mặt hắn lạnh lùng, nói. Trương đại nhân, bên trong mấy ngàn quan tài này không phải đều là thứ này chứ? Ta thở dài và nói, không phải thứ này, nhưng cũng không khác biệt lắm. Nếu như không sớm đem những mẫu thể này trừ đi, trận tai nạn này sợ là vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Lúc này, ta theo bản năng nhìn thoáng qua lối ra hố đất. Lúc này, mượn ánh trăng, ta đã có thể thấy rõ bộ dáng của con giáp kia. Nó không khác gì con giáp mới sinh bên này, chỉ là hình thể của nó khổng lồ hơn rất nhiều. Lý Nghiêm lúc trước nói với ta cách nuôi dưỡng này hẳn là không sai. Nhiều quan tài nuôi sọt như vậy, tuyệt đối là một âm mưu lớn. Bất quá, lúc này y trong hố kia lại không có tính toán muốn đi lên. Nó vẫn ở lại lối vào hố, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, nó hẳn là đang hấp thu thái âm lực. Ngoại trừ bên này, chúng ta đào ra chung quanh cái hố này, càng có nhiều quan tài nổ tung, bên trong tất cả đều bò ra loại quái vật lông trắng này. Không có ngoại lệ, bụng của những quái vật lông trắng kia đều tròn vo, không hỏi cũng biết, bên trong khẳng định đều đang thai nghén Ấu Si. Bên chúng ta, con Ấu Si vừa ra, sau khi ly 3 mét một trận máu tươi trên người nó, liền bắt đầu nằm sấp trên người mẫu thể nó sinh ra, tham lam hút máu tươi. Cũng chính là nửa phút đồng hồ, mẫu thể lông trắng kia cơ hồ biến thành một cỗ thi thể khô da bọc xương. Đồng thời, con Ấu Si kia cũng xảy ra một ít biến hóa, lệ khí cùng tà khí trên người nó đang không ngừng dâng lên. Ngay sau đó, nó chuyển ánh mắt của mình về phía chúng ta. Lúc này, Hà Thanh cũng vọt tới, hắn liếc mắt nhìn con búp bê đầu to màu đen kia một cái, kinh hãi một câu. Mẹ nó không phải là Ấu Si sao, lấy đâu ra? Hà Thanh dứt lời, phù văn mộc trên tay, dầm, vài tiếng, gào thét mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thủ của Ấu Si cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh liền né tránh công kích của Hà Thanh. Sau khi né tránh, Ấu Si kia nhìn chằm chằm chúng ta, vẻ mặt tham lam, trong lúc bất chợt, hướng về phía trên mặt Hà Thanh liền nhào tới. Trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy một hư ảnh chợt lóe qua. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Ta còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ khuôn mặt của Hà Thanh đã bị con Ấu Si kia bao lấy. Hà Thanh giơ tay ra sức túm lấy con Si kia, nhưng vô luận như thế nào, con Ấu Si kia đều dán chặt vào đầu hắn, không chịu buông ra. Lý Nghiêm vừa nhìn thấy tình huống này, cầm dấu thổ địa, hướng về phía lưng con Si kia liền ném tới. Thế nhưng, sau khi đập một cái, chẳng những con quái vật kia không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào. Ngược lại Lý Nghiêm bị đẩy ra xa hơn 10 thước, nặng nề ngã trên mặt đất, lập tức bị mấy con quái vật cả người lông trắng vây quanh. Bất quá, cũng may Lý Nghiêm nhanh chóng hóa thành một làn khói xanh, chui vào trong đất, mới xem như tránh thoát một kiếp. Bất quá, thời điểm Lý Nghiêm lại tới, trên ấn đất của hắn xuất hiện vết nứt. Hà Thanh lâm vào khốn cảnh, ta cũng không dám có bất kỳ chậm trễ nào, lập tức rút ra hoàng phù. Dùng thất tinh bộ trưởng phù. Hướng về phía gáy con Ấu Si kia liền đập tới. Hoàng phù dính vào âm V, tê toát ra một đoàn khói đen, đồng thời, con Ấu Si kia cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền từ trên mặt Hà Thanh ngã xuống. Trên cổ Hà Thanh để lại hai dấu tay màu tím đen. Mắt thấy con quái kia muốn chạy, Hà Thanh giận dữ nói. Mẹ nó, hổ không gầm liền tưởng là mèo con, mau xem bản lĩnh thật sự của ta đây. Theo Hà Thanh một tiếng giống giận. Phù văn mộc trên tay hắn đã xuất hiện. Lần này, phù văn mộc sắp xếp không giống với những gì đã thấy trước đó. Chỉ quyết hoàn tất, lập tức, Hà Thanh liền một tiếng sắc lệnh. Phù văn mộc gào thét mà đi, thế nhưng, rất hiển nhiên 8 con phù văn mộc này xuất thủ chính là thiên vị. Cách chương.